Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 948, rung động. Hà Thiến ở trong lòng thề, các loại cái này phách lối thần cấp uống xong cái này ly cà phê, tại hung hăng tra tấn đối phương, lấy chính mình tu vi, giết chết hắn quá đơn giản, còn không bằng làm cho đối phương sống không bằng chết, để hắn còn dám hay không tại nàng trong văn phòng phách lối. Viêm Dung cũng là tính khí nóng nảy người, tăng thêm bản thân liền là tu hành hỏa nguyên tố chi lực. Còn có bởi vì là vũ trụ hải tặc, trong tay chiến đao phía trên nhỏ xuống máu tươi, đủ để hội tụ thành một dòng sông, một cái nho nhỏ thần cấp, lại dám công nhiên trào phúng hắn. Đây không phải muốn chết sao? Viêm Dung toàn thân lửa nguyên tố lực lượng lưu truyền, đưa tay ở giữa ngưng tụ một cái áp xúc hỏa cầu. Nhiệt độ thiêu chết chân thần phía dưới hết thảy võ giả. Lấy chân thần uy áp phụ trợ, một cỗ đáng sợ chân thần uy áp trong nháy mắt buông xuống tại tự nhiên trên thân. Một bên thần vương Hà Thiến trông thấy Viêm Dung xuất thủ, sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Nàng phóng xuất ra thần vương lĩnh vực, đem chung quanh râu ria đồ vật ngăn cách, tránh cho Viêm Dung hỏa cầu uy lực quá lớn, đem nàng văn phòng cho thiêu. Đi chết đi, đáng giận tiểu tử, Viêm Dung hung dữ nói ra. Hỏa hầu hướng tự nhiên đập tới, Viêm Dung trong lòng cơ hồ khẳng định, một giây sau người thanh niên này liền sẽ hét thảm lên. Bởi vì hắn vận dụng chân thần uy áp, chân thần uy áp có thể áp chế chân thần phía dưới tất cả võ giả. Trước mắt cái này thần cấp muốn chạy cũng khó khăn. Ai, thực lực không được tốt lắm, tính khí vẫn rất hướng, tự nhiên lắc đầu nói ra. Trước mắt trung niên nam tử, tính khí cũng quá lớn, liếc một chút bất hòa thì muốn giết người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này chính là Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, chuyên môn tại trong vũ trụ làm đốt giết cướp bóc, như thế nào lại có nhân từ nương tay thế hệ. Một bên Hà Thiến cùng Viêm Dung đều có chút ngạc nhiên, bởi vì trước mắt người thanh niên này biểu hiện ra ngoài thái độ thật sự là quá chấn định, lập tức liền muốn chết đi, thế mà còn như thế ung dung không vội. Chẳng lẽ đối phương bản thân não tử có bệnh, là một người bị bệnh thần kinh, cho nên mới không sợ chết? Viêm Dung trong đầu xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Đột nhiên, một cỗ đáng sợ thần hồn bao phủ hắn. Viêm Dung cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Còn bên cạnh Hà Thiến, khuôn mặt hơi đổi, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ đáng sợ huyễn cảnh lực lượng. Trong đầu vậy mà xuất hiện buồn ngủ cảm giác, có một loại muốn phải lập tức ngủ mất cảm giác. Nàng trong nháy mắt minh bạch, nàng bị lực lượng nào đó cho ảnh hưởng. Nàng cắn răng một cái, ánh mắt trong nháy mắt thanh minh. Sau đó, Hà Thiến nhìn về phía Viêm Dung phương hướng, chỉ thấy Viêm Dung ánh mắt một mảnh ngốc trệ đứng tại chỗ. Khí tức quanh người hoàn toàn không có, thật giống như một người bình thường, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Mà lúc này đây, Hà Thiến cũng phát hiện, tại Viêm Dung hỏa cầu nhanh sẽ rơi xuống thanh niên trên thân thời điểm, thanh niên bất ngờ từ trên ghế salon biến mất không thấy gì nữa. Liền tốt giống như hư không tiêu thất, chính mình thần vương cấp bậc cường đại cảm ứng, thế mà không có cảm ứng được trong không khí có mảy may khí tức ba động. Mắt thấy cái kia hỏa cầu nhanh muốn rơi ở trên ghế salon, một cỗ vô hình lực lượng bao khỏa hỏa cầu. Hỏa cầu bị áp chế, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng biến thành một luồng ngọn lửa nhỏ, thổi phù một tiếng, bỗng dưng tiêu tán. Ngươi nói, ta hiện tại tại cổ hắn đồng dạng kiếm, hắn có thể hay không chết đi? Một cái uể oải thanh âm vang vọng văn phòng. Hà Thiến thông suốt quay đầu, chỉ thấy lúc trước biến mất không thấy gì nữa thanh niên, không biết khi nào xuất hiện tại Viêm Dung bên cạnh. hắn trong tay cầm một thanh toàn thân nở rộ màu xanh lam, lại sắc bén vô song trường kiếm, gác ở Viêm Dung chỗ cổ. Dường như nhẹ nhàng vừa dùng lực, Viêm Dung đầu liền sẽ dọn nhà. Dừng tay, thấy cảnh này, Hà Thiến vội vàng nổi giận nói, Viêm Dung là phụ thân nàng trung thành tuyệt đối tùy tùng. Lại thực lực vì chân thần đỉnh phong, đệ nhất quân đoàn phó nguyên soái, nếu như Viêm Dung chết đi, là thiên thần hải tặc hiệp hội một tổn thất lớn. Hà Thiến tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy người thanh niên này đem Viêm Dung cho giết chết. Tuy nhiên tại quát lớn, nhưng là Hà Thiến nội tâm giờ phút này đã lật lên kinh thiên hãi lãng, trong lòng rất không bình tĩnh. Trước mắt chỉ có thần cấp tu vi thanh niên, thực lực cũng quá cường đại a, liền chân thần đỉnh phong Viêm Dung đều rất là kỳ lạ rơi vào huyễn cảnh bên trong. Chẳng phải là nói đối phương có thể dễ như trở bàn tay giết chết Viêm Dung, không uổng phí bất luận cái gì một chút sức lực, nơi nào đến biến thái. Hà Thiến tại rung động trong lòng nghĩ đến cái này thời điểm, Viêm Dung cũng tỉnh táo lại, tại thanh tỉnh trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ hồi hộp cảm giác. Sau đó Viêm Dung phát hiện mình chỗ cổ vô cùng lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện mình chỗ cổ mang lấy một thanh sắc bén bảo kiếm. Viêm Dung thấy cảnh này triệt để mộng, hắn đưa tay hướng bên cạnh Diệp Vinh chộp tới, thần hỏa phân thân tự nhiên mất đi bóng dáng. Viêm Dung bắt một cái hư không, sau đó phát hiện vừa mới biến mất xú tiểu tử không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại ghế sofa vị trí. Đối phương ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, không có quy tắc lay động, dùng một cỗ cực độ lười biếng ngữ khí nói ra, tóc vào đại thúc, ta khuyên ngươi đừng động thủ, muốn không phải cái này nữ nhân để cho ta thả ngươi, ngươi đã chết đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Viêm Dung nghe đến tự nhiên lời nói, vội vàng đem chú ý lực đặt ở Hà Thiến trên thân. Viêm Dung ngay cả chính hắn cũng không biết vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Hắn vừa mới không phải đối tiểu tử này xuất thủ à? Đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại thì cái gì cũng không biết. Chờ tỉnh lại về sau, liền phát hiện một thanh kiếm gác ở trên cổ mình mặt. Một bên Hà Thiến giờ phút này đối tự nhiên nội tâm có chút rung động. Muốn là dựa theo bình thường, một cái nho nhỏ thần cấp nếu như dùng không có chút nào tôn kính ngữ khí cái này nữ nhân ba chữ hình dung chính mình, nàng đã sớm bạo tẩu. Bây giờ nàng không có chút nào sinh khí, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, hắn nói là thật, ngươi không phải đối thủ của hắn. Viêm Dung nghe đến Hà Thiến lời nói, không thể không tin, chỉ bất quá nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, đối phương dùng biện pháp gì để hắn rơi vào hắc ám hoàn cảnh. Hiện tại đã biết rõ ta có thể giúp ngươi đi, tự nhiên nhìn về phía Hà Thiến, dùng nhấp nhô ngữ khí nói ra, ngươi là ai? Hà Thiến hít một hơi thật sâu, hỏi. Nam nhân tự nhiên mỉm cười nói, Hà Thiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ra ngươi mục đích. Hà Thiến ánh mắt nhìn thẳng tự nhiên, thực lực đối phương đã có thể miểu sát chân thần đỉnh phong, thần vương phía dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Đối phương ngày nữa thần hải cướp hiệp hội, khẳng định không phải ngẫu nhiên, mà lại đối phương khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn. Đối phương ngày nữa thần hải cướp hiệp hội, khẳng định có mục đích, ta yêu cầu là vạn niên tinh nhũ hoặc là dưỡng thần chi, tự nhiên nói rõ ý đồ đến. Ta có thể ngồi lên quân đoàn thứ 5 nguyên soái vị trí. Dạng này thì có 3 vị nguyên soái lựa chọn ngươi làm tân nhiệm hội trưởng. Mà ta cần vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi. Nói như vậy lên, chúng ta coi là giúp đỡ cho nhau. Tự nhiên chậm rãi sau khi nói xong, bổ sung một câu, ngươi suy tính một chút đi. Vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi quá chân quý, Hà Thiến nói ra. Tương tự vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi loại này chân quý thiên tài địa bảo. Bọn họ thiên thần hải tặc hiệp hội cũng không có bao nhiêu. Tại chân quý, cũng so ra kém hội trưởng vị trí trọng yếu đi, tự nhiên cười nhạt nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.